nhưng khoảng cách chí đạo chênh lệch 108.000 dặm. Không nghĩ tới ta Trác quận lại còn có loại này anh hào. Trác quận hầu lời nói chua xót. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.